Chương 797, Đặc biệt thiên. 1. Canh 3 đây là đặc biệt thiên bên trong mới có nội dung cốt truyện, ta không chút nhìn, nhưng biết có chuyện như vậy, cho nên dùng hợp thể tam thánh điểu làm bối cảnh. Mình cấu tư cái này nội dung cốt truyện hy vọng mọi người ưa thích đem sờ bìm cùng giờ dạ gổng dạ va chạm, không trung sinh ra mãnh liệt bạo phá. Nhưng mà vừa lúc này, trong xương khói một đạo kim sắc dòng điện tia sáng cùng một đạo cực nóng hỏa trụ ẩm vang bộc phát, xuyên thấu xương mù phá không mà đến, lấy hiện tại tam thánh điểu. Đặc tính, nó có được 3 cái đầu, tự nhiên trước tiên có thể sau phát động công kích, ạ tỷ cụ nọ kịp phản ứng ngăn cản công kích về sau. Cái khác 2 cái đầu sau đó phản ứng phát động phản kích. Tịch ghi họ sử dụng e sở là trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ ngay tại đây là. Sau lưng vang lên xài ghê cùng Z thanh âm, e sở là cùng phở là mẹt giờ 2 đạo công kích từ phía sau mình lướt qua, vọt thẳng hướng về phía trước, cùng tam thánh điều 2 đạo công kích đụng vào nhau, lập tức sinh ra mãnh liệt khí lưu, Dương thấy thế lập tức ra hiệu xạ là mẹn sở tiến hành tránh né. Mà lúc này tại hai bên trái phải mái nhà hai người đã rơi xuống đất. Hành động nhanh lên hột cờ giật sử dụng đặc tùn sẽ đứng ở bên phải xỉ vợ tại trong máy bộ đàm đối xạ tổ xỉ nói ra. Sau đó dẫn đầu phát động công kích, mà đối diện xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng lập tức nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ tác dụng là phân tán tam thánh điểu lực chú ý cho Dương bọn hắn tranh thủ đầy đủ thời gian. Chạ gì giật sử dụng phở là mẹt giờ cho thấy tam thánh điểu cảm nhận được công kích đến. Hai bên trái phải giáp đột cùng ạ tỷ cù nó đầu, phân biệt quay đầu đi, ải sơ bìm cùng chặt hờ bìm đồng thời phóng thích, hai bên trái phải lại lần nữa chặn lại trả dị giật cùng hột cờ giờ 2 đợt công kích, mặc dù không có thành công trúng mục tiêu, nhưng cũng là thành công hấp dẫn tam thánh điểu sự chú ý xạ là mẹn sở sử dụng hỉ ở bìm thấy cảnh này Dương trực tiếp phát động đại tuyệt chiêu, kim sắc hỉ ở bìm ầm vang. Bột phát, rét bọn người bao quát tại thành thị phía dưới rẽn nỉ tiểu thư bọn người. Cũng đều là hy vọng có thể nhất cử thành công, đã thấy ở giữa mồ chạy đầu, cũng không có bị hấp dẫn lực chú ý, dồ vạn nì tùy tiện cười lớn. Ha ha ha không có có các ngươi cái này chút tiểu quỷ, muốn đánh bại ta tam thánh điều đơn giản si tâm vọng tưởng mồ chạy đầu phun ra cực nóng phì giờ sợ tỉn, lập tức cùng xạ là mẹn sở hì ơ bìm đụng vào nhau, hai cố lực lượng đối kháng lẫn nhau lấy, xạ là mẹn sở từ từ càng cường lực lượng, hì ơ bìm uy lực cuối cùng càng hơn một bậc. Từ từ đem phỉ dở sở tìn đẻ trở về, thấy cảnh này Dương có chút nhíu mày. Trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Tam thánh điểu đem cái này đáng chết công kích ngăn cản trở về cho thấy sau một khắc tại rổ vạn ni mệnh lệnh dưới, ạ tỷ củ nỏ cùng giáp đột đầu vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hai bên, cũng không có tiến hành viện trợ, mà nghe được rổ vạn ni mệnh lệnh về sau. Tam thánh điểu hai bên trái phải cánh nhanh chóng vung dậy, đồng thời tạo thành một cỗ cường đại gió lốc. Gió lốc lực lượng quét tràn ngập đến phì dở sở tìn bên trong, lửa mượn gió thổi lập tức trở nên càng thêm tràn đầy, sau một khắc trong nháy mắt. Chắn hì ở bìm vi lực. Vẫn chưa được sao dưới đáy rẹn ní bọn người thấy cảnh này không khỏi một trận thất vọng, vừa mới Dương đám người công kích, ấn lý thuyết hẳn là có hiệu quả, không thể nói thực lực bọn hắn không đủ, mà là chỉ có thể nói, thực lực của đối thủ quá mạnh, đối với bọn hắn tới nói tam thánh điểu là tồn tại trong truyền thuyết. Mỗi một cái thực lực đều tương đương mạnh, huống chi là dung hợp lại cùng nhau, cái kia uy lực tự nhiên càng là không cần phải nói. Tam thánh điểu kết hợp về sau, tựa như hòa làm một thể, công thủ đều có, công kích của chúng ta điểm không đủ, hay là không có cách nào đột phá nhìn trước mắt tam thánh điểu, liền xem như Dương cũng là cảm thấy rất khó giải quyết, những người khác nghe tiếng cũng đều đã nhìn ra, tam thánh điểu đồng thời có được tam thánh điểu lực lượng, vô luận là một bên nào nhận công kích. Đều có thể lập tức phát động phản kích, một cái đầu ngăn không được, cái khác hai cái đầu cũng sẽ trong nháy mắt kịp phản. Ứng. Đồng thời tự thân lực lượng cũng cường đại. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nghe được Dương lời nói về sau? Sải Gây không khỏi mở miệng hỏi. Lúc này đối diện Tam Thánh Điểu đã phát động công kích, ba cái đầu phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tiến công, đám người vội vàng không ngừng tranh né, bất quá gặp nạn đều là sẽ là đồn City thành trấn. Gia tăng điểm tấn công, nếm thử nhìn xem có thể hay không cẩn thận, đem chiến trường kéo đến thành thị bên ngoài, sắp gì nạ xạ là mẹn sở giao cho ngươi, ra đi trả gì giật đem xạ là mẹn sở giao cho sạp gì nạ sử dụng, Dương tháo xuống dây chuyền bên trên bộ kẻ bản, theo rít lên một tiếng, trả gì giật xuất hiện ở không trung, Dương thấy thế nhảy tới trả gì giật cong lên, đối sạp gì nạ nhẹ gật đầu, xạ là mẹn sở giao cho sạp gì nạ khống chế là không có gì thích hợp bằng. trong mọi người sạp gì nạ hiểu rõ nhất Dương bộ kẻ mẩn. Đồng thời Dương cũng làm cho mẹ lưu lại tờ giỏ tẹt sạp gì nạ an toàn. Lên đi trả gì giật thử tới gần tên kia ghé vào trả gì giật cong lên, Dương đối trả gì giật hô. Trả gì giật nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó lập tức liền xông ra ngoài, nhanh chóng hướng phía Tam Thánh Điểu phương hướng tới gần. Tam Thánh Điểu ba cái đầu kịp phản ứng về sau đồng thời phóng thích cường đại tuyệt chiêu. Trả gì giật tại tuyệt chiêu cho thấy xuyên qua, sau đó cho thấy Tam Thánh Điểu hỏa diễm cùng sở bạc đan vào một chỗ sinh ra bạo tạc. Cường đại khí lãng cách trở phía dưới, trả gì giật tốc độ giảm chậm lại, trong xương khói băng lánh tia sáng xuyên thấu xương ngủ. Trả gì giật thấy thế hai tay khoanh, chặn lại ạ tỷ củ nọ công kích, thân thể một trận, trong nháy mắt đem băng thuộc tính công kích cho bắn ra. Trực tiếp như thế tới gần quả nhiên không được, những người khác hấp dẫn lực chú ý, có cơ hội xuất phát động cận thân công kích trả gì giật sử dụng phở là mẹt giờ dứt lời đồng thời, Dương dẫn đầu phát động công kích đứng mũi chịu sào, lam ngọn lửa màu tím phá không mà ra, đối diện Tam Thánh Điểu chính diện cũng nô ra phở là mẹt giờ ở, hai cỗ hỏa diễm va chạm vào nhau, mổ chẹt hỏa diễm uy lực tuy mạnh, nhưng như cũ ngăn cản không nổi trả gì giật uy lực, rất nhanh liền bị trả gì giật cho áp chế trở. Về. Vô dụng, các ngươi tuyệt đối không thể nào là Tam Thánh Điểu đối thủ. Đứng tại Tam Thánh Điểu cong lên rộ vạn nỉ thấy thế vẫn như cũ điên cuồng hô to. Cho thầy ạ tỷ cũ nọ cùng giáp đột đầu quay lại, đồng thời phóng thích tuyệt chiêu, ba cái tuyệt chiêu đồng thời đối kháng, trong nháy mắt chặn trả gì giật công kích, trả gì giật đồng dạng ra tăng hỏa lực toàn lực đối kháng, tuyệt chiêu uy lực trên không trung tương hô áp chế. Trả gì giật sử dụng sở tèo yên lúc này, một bên khác xạ tổ xỉ thanh âm vang lên. Nguyên lai mượn Dương trả dị giật chống cự Tam Thánh Điểu trong nháy mắt, Satoshi bắt lấy đứng không đối Tam Thánh Điểu tiến hành công kích, lòng lánh kim loại sáng bóng cánh phi thân mà ra, xét qua Tam Thánh Điểu bên người, trực tiếp đâm vào Tam Thánh Điểu trên thân. Tam Thánh Điểu nhận va chạm thân thể hơi rung nhẹ, nhưng lại bất vi sở động, cưỡng ép nhịn xuống trả dị giật công kích. Cứu cứu cứu cứu cho thấy Tam Thánh Điểu phóng thích ra tuyệt chiêu trong miệng, phát ra chói tai sừng nhọn, cánh cũng đồng thời lập lòe quang mang, đột nhiên quét qua. Trả gì giật bị đập bay ra ngoài, thân thể bay ngược đâm vào một tòa kiến trúc phía trên, kiến trúc vách tường đều vỡ vụn ra. Satoshi thấy thế vội vàng hô. Trả gì giật ngươi không sao chứ?